cho mà nghe, tâm hồn này chẳng để lặng lẽ. Thương cho giót mẹ, thôi thì mặc phận đời mình chơi vơi. Để mị nói cho mà nghe, tiết năm nay mị vẫn còn trẻ. Xuân đến tới rồi nên mị cũng muốn đi chơi. Này là mình đi thôi, giấc mơ sớm mai gọi mời, nơi vòng tay ấm nên chẳng rời. Hoa ban trắng nở đầy con bạn nọ, hương sắc còn chưa phai. Đời mình đâu có mấy vui cớ sao lại buồn, biết ngày mai trắng đêm nay tròn buông. Em không bắt qua bao giờ rồi, tiếng không một cái than cô. Sắc còn chưa phai.